Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 459, chương 460, thật giả Chu Nhàn giết. Dọc theo hẹp dài hành lang hướng vào phía trong đi đến. Đi ngang qua tất cả mọi người đang cùng Mạc Nghiêm giả trang Chu Nhàn chào hỏi. Loại này ở khắp mọi nơi kính sợ để Mạc Nghiêm tràn đầy đố kỵ. Phải biết thân tín này chi vị cùng quyền lực, nguyên bản đều là thuộc về Mạc Nghiêm. Tại Chu Nhàn xuất hiện trước kia, Mạc Nghiêm làm tế ti đại nhân giết 7 năm người. Bất kể là ai, chỉ cần tế tự đại nhân một điện thoại, trong đó thậm chí còn bao quát mình người thân, Mạc Nghiêm đều chưa từng có do dự qua. Đến cuối cùng chính Mạc Nghiêm cũng không rõ ràng, mình hưởng thụ chính là giết chóc khoái cảm, vẫn là tế tự đại nhân ánh mắt tán dương. Mặc kệ là loại nào, khi tế tự lần nữa đả thông điện thoại này thời điểm, Mạc Nghiêm minh bạch, mình cơ hội lại tới. Chu Nhàn mặc kệ năng lực cao cường đến mức nào, hiện tại độ trung thành đã bắt đầu dao động, tế tự dù còn tại giữ gìn, nhưng cuối cùng loại này tín nhiệm nhất định sẽ sụp đổ. Một đường đi từ từ, Mạc Nghiêm rốt cục đi tới Lisa phòng hóa trang trước cửa. Hai tên đặc biệt an bài ở chỗ này súng ống đầy đủ thủ vệ. Trông thấy Chu Nhàn chủ động kính một cái quân lễ, trưởng quan tốt, thủ vệ cùng kêu lên nói, ân, Lisa ở bên trong a, còn có người nào? Mạc Nghiêm hai tay lưng ở sau lưng hỏi, báo cáo, chỉ có Lisa tiểu thư một người, thợ trang điểm vừa rồi đã đi. Thủ vệ thành thật trả lời, tốt, các ngươi chơi không tệ, trở về cho ngươi nhóm thăng chức. Hiện tại ta muốn đi vào cùng Lisa tâm sự, ai cũng không cần để cho nàng đi vào. Nghe rõ chưa? Mạc Nghiêm một câu, nói thủ vệ kia vui vẻ đến sắp khóc. Rốt cuộc ngay cả chính hắn cũng không biết mình chỗ đó làm được tốt. Vặn mở cửa nắm tay, Mạc Nghiêm đi vào bên trong phòng hóa trang, trở tay đem cửa khóa trái, còn kéo một loạt giá áo thẻ tại cửa ra vào. Nhìn kỹ, liền cùng thủ vệ hồi báo đồng dạng, gian phòng bên trong chỉ có Lisa một người. Nàng chính ngồi dựa vào trang điểm trước gương, cả phòng không có mở đèn, chỉ có trang điểm kính một vòng bóng đèn cung cấp lấy chiếu sáng. Còn có một cái nho nhỏ cửa sổ thông gió, thấu một tia sáng choáng tiến đến. Lisa nghĩ đến là mệt mỏi thật sự, sáng sớm 4 điểm liền bị kéo đến nơi đây để thợ trang điểm giúp nàng định trang. Sau đó liền là không ngừng thay quần áo, dựa theo đạo diễn bố trí tiến hành tẩu vị an bài. Một trận muốn oanh động toàn thành buổi hòa nhạc, lại phải bỏ ra rất nhiều người vô số tâm huyết mới có thể đạt thành. Mỏi mệt Lisa dựa vào ghế, nhắm mỹ lệ hai con ngươi, tựa hồ là đang làm gì không tốt mộng. Cau mày, ngẫm lại cũng thế, như vậy đại hình tranh tài có chút khẩn trương cũng là bình thường. Lisa, ngươi đang ngủ sao? Mạc Nghiêm thanh âm là nhẹ như vậy, tựa như sợ đem nàng đánh thức đồng dạng. Lisa không có phản ứng, tựa hồ ngủ rất say. Đây cũng là Mạc Nghiêm thích nhất trạng thái. Loại thời điểm này chỉ cần dùng sợi tơ đem Lisa đánh bọc lại, thuận cửa sổ ra ngoài, liền có thể mang đi hoàn thành nhiệm vụ. Vì để tránh cho Lisa có bất kỳ phản kháng, Mạc Nghiêm muốn cắt Lisa dây thanh cùng gân tay gân chân, dùng sợi tơ vờn quanh vết thương cầm máu. Đây là quá khứ hắn đã từng sử dụng qua rất nhiều lần bắt cóc kỹ xảo, không có một lần thất thủ qua. Đang thăm hỏi thời điểm, kia mảnh khảnh gốm sứ dao giải phẫu đã thuận Mạc Nghiêm ống tay áo tuột xuống, đồng thời nhẹ nhàng vòng qua Lisa bả vai, nhẹ nhàng gác ở trên cổ của nàng. Nhưng lại tại hạ đao trước, Mạc Nghiêm đột nhiên phát hiện, Lisa đầu lông mày tại bất quy tắc co quắp. Cái này cũng không phải cái gì làm ác mộng, mà là sợ hãi đến không dám mở mắt. Nàng biết, hắn muốn tới, có người. Mạc Nghiêm vội vàng lách mình, nhưng một viên đạn đã đánh xuyên Lisa trước mặt trang điểm kính, hướng mặt của hắn đánh tới. Mạc Nghiêm liền lùi lại ba bước, cuối cùng tránh thoát đạn. Bất quá khuôn mặt sợi tơ bị đánh gãy, vỡ ra một đạo nhàn nhạt vết thương, máu tươi đều chảy ra. Trong phòng phát sinh động tĩnh, kinh động đến ngoài cửa thủ vệ, vội vàng nếm thử vặn vẹo chốt cửa hỏi nói: "Đại nhân, phát sinh cái gì rồi?" "Không có việc gì, đều chớ vào." Chu Nhàn cùng Mạc Nghiêm vậy mà dùng đồng dạng thanh tuyến. Lời giống vậy đột nhiên quát, phía ngoài thủ vệ cũng là ngây ngẩn cả người, không biết như thế nào cho phải, chỉ có thể hướng đội trưởng thỉnh cầu biện pháp giải quyết. "Bằng hữu, trốn đi là mấy cái ý tứ, ngươi liền không thể thật tốt nghênh đón ta sao?" Mạc Nghiêm vung tay gạt đi khuôn mặt máu tươi, nặng mới sinh thành sợi tơ đền bù trên mặt tì vết. So phấn lót càng có tác dụng tốt hơn. "Ta ghét nhất liền là người khác trang ta, còn đem cái cằm trang so ta còn tốt nhìn." "Hỗn đàn!" Chu Nhàn lập tức lấy có được ra trường băng đạn súng ngắn, từ trang điểm kính sau đi ra. Lisa cũng không còn vờ ngủ, vội vàng nhảy dựng lên vọt tới thật Chu Nhàn sau lưng. "Đã ngươi biết ta muốn tới, cũng hẳn phải biết ta là vì ai làm việc a. Tránh ra, ta coi như vừa rồi một thương kia là ngươi tẩu hòa." Thợ múa rối cảnh cáo nói: "Ta dùng 15 phút mở xong 30 phút lộ trình. Chạy tới còn muốn chui cửa sổ mới có thể bố cục bắt ngươi. Ngươi cảm thấy ta là tới hàn huyên với ngươi trời sao?" Chu Nhàn đem Lisa bảo hộ ở sau lưng: "Ngươi biết mình đang làm cái gì sao? Ngươi là đang cùng hắn đối nghịch." Mạc Nghiêm đã đem tình thế nói vô cùng rõ ràng: "Ta biết, nhưng bây giờ ta lui không được, ta nhận được nhiệm vụ là hậu thiên mới chấp hành, chỉ cần tại cái kia thời gian trước kia, ai hắn sao cũng đừng nghĩ động Lisa mảy may." Chu Nhàn kiên định nói: "Đã như vậy, cũng liền không có gì để nói nữa rồi." Mạc Nghiêm thở dài rủ xuống hai tay, không có sinh khí, ngược lại mỉm cười vui vẻ: "Chu Nhàn, thật cảm tạ ngươi xuất hiện, dạng này ta liền có thể danh chính ngôn thuận muốn ngươi mệnh, mà lại lão đại của chúng ta còn không có cách nào trách tội ta. Dù sao cũng là chính ngươi muốn chết, vì cảm tạ ngươi, chờ tách rời ngươi thời điểm, nhất định sẽ cắt đặc biệt mảnh, để ngươi thấy rõ ràng mình là thế nào chia năm xẻ bảy." Mạc Nghiêm đưa tay xé nát trên mặt ngụy trang sợi tơ, bộc lộ ra kia trương khuôn mặt dữ tợn. Hắn chỉ là tại càng thêm mãnh liệt làm sâu sắc giết chết Chu Nhàn lý do. Rốt cuộc nàng không riêng chủ động trái với tế tự mệnh lệnh, thậm chí còn chứng kiến hình dáng của mình, vậy liền đặc biệt nên chết rồi. "Ngươi không kia thời cơ." Chu Nhàn mở ra súng ngắn liên kích hình thức, bóp hạ cò súng, trong tay súng lục nhỏ biến thành súng tự động loại nhỏ bình thường. Đông, đông, đông, trong nháy mắt đem 30 phát đạn dược toàn bộ chút xuống trống không. Chu Nhàn cầm súng tay lạ thường chuẩn, loại này khoảng cách bất quá 3 mét địa phương, đầy đủ đem Mạc Nghiêm mặt đều đánh thành cái sàng. Nhưng quỷ dị chính là, từ gian phòng bốn phía trong vách tường trong nháy mắt sinh ra vô số sợi tơ, xen lẫn thành một chương kinh khủng lưới, đem tất cả đạn toàn cắm ở mắt lưới bên trong, ngay cả một viên đều không có chạm đến Mạc Nghiêm thân thể. Nhìn xem một vòng bốc khói đầu đạn, kia lưới tơ sau Mạc Nghiêm tiếu dung càng thêm đáng sợ. "Vẫn không rõ, Chu Nhàn ngươi xác thực nghiêu bước, dị năng cũng là thiên phú dị bẩm, nhưng ngươi dị năng cuối cùng chỉ là chiến lược hình, căn bản không phải chiến đấu hình. Chỉ cần ta nghĩ, chỉ cần ta nhìn thấy ngươi, ngươi liền chết chắc." Ngớ ngẩn, bành, cũng là tại lúc này, phòng hóa trang đại môn bị va chạm ra, hai cái thủ vệ không còn có biện pháp tiếp tục ngồi chờ chết. Nhưng tiến đến nhìn thấy cảnh tượng lại khiến bọn họ rất ngạc nhiên, trong chốc lát không biết xảy ra chuyện gì, bất quá cũng tốt, Mạc Nghiêm không có cho bọn hắn quá nhiều suy nghĩ thời gian. Từ ngón tay tung bay ra tay thuật đao, trực tiếp đâm thủng bọn hắn gốm sứ áo chống đạn, cắm vào trong trái tim. Kinh ngạc thủ vệ cúi đầu nhìn xem ngực lúc, Mạc Nghiêm đã vọt tới trước mặt của bọn hắn, hai chân đá ra, trực tiếp đem dao giải phẫu cả thanh bước vào thân thể của bọn hắn, kết thúc cái mạng nhỏ của bọn hắn. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, bạo tạc tại lúc này vang lên. Tại phòng hóa trang bên ngoài, Chu Nhàn thêm treo lựu đạn bạo phá, nổ ra một cái lỗ rách. Phòng cháy hệ thống tại lúc này khởi động, dâng trào xuống tới hơi nước đè lại cho bụi. Mạc Nghiêm ngẩng đầu nhìn lại, Lisa cùng Chu Nhàn đều đã không ở trong phòng. Thôi đi, trò chơi mèo vờn chuột, người thích chơi, ta phụng bồi. Mạc Nghiêm chơi tâm nổi lên. Bằng chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.